liền bước nhanh ra cúi đầu vái tạ. Mạc Vấn cũng không đỡ để nàng quỳ tạ lễ, chỉ có như vậy các nàng mới yên tâm. Vì đang rảnh rỗi, Mạc Vấn liền ở lại ăn cơm trưa, ăn xong tặng chỗ vàng cho Mộ Thành rồi đứng dậy cáo từ. Lão gia, đứa bé còn chưa có tên, mời lão gia ban tên cho nó. Mộ Thành chỉ bé gái đang ngồi trên giường chơi đùa. Gọi nó là Cát Nhi đi. Mạc Vấn hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Bối phận của Ngô gia là Văn Vũ Duẫn Cát Phủ, Vạn Bang Vi Hiến Hương. Tên này đúng với bối phận con bé hiện tại. Tạ ơn lão gia đã ban tên. Mộ Thành vội vàng cảm tạ. Mạc Vấn mỉm cười khoát tay, quay ra cáo từ chị và anh rể Mộ Thành rồi đi về phía bắc. Lúc trở về huyện Tây Dương đã là giờ lên đèn. Hai nhà dịch thấy Mạc Vấn trở về liền vui mừng chạy đi. Bọn họ rất sợ Mạc Vấn lại bỏ đi lần nữa. Nếu dự công chúa đến mà không thấy Mạc Vấn đâu, thì bọn họ chính là khai báo sai việc quân. Đây chính là tử hình trọng tội. Ngày hôm sau, Mạc Vấn lại ra khỏi nhà. Có điều đến trưa đã trở về, mang theo mười mấy cây trúc tía. Đống tử phủ lúc trước đã xài gần hết, cần lấy trúc tía về làm thêm. Năm ngày sau, giấy tím đã phơi xong. Mạc Vấn bắt đầu cẩn thận cắt ra. Lá phủ bình thường dài khoảng 1 mét, chiều rộng 3 ngón tay, nhưng tử phủ dùng để vẽ tình tú, thiên cường, địa sát phủ, phải viết khá nhiều chữ, cho nên so với lá phủ bình thường lớn hơn một chút, dài 1 mét 2 đoạn, chiều rộng 4 ngón tay. Ngay lúc Mạc Vấn đang cắt lá phủ, ngoài cửa bỗng chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân tới cửa thì dừng lại, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Lúc này cửa đã mở ra hơn nửa, Mạc Vấn ngẩng đầu, chỉ thấy dự công chúa đang ló đầu vào, mỉm cười nhìn hắn. Mạc chân nhân đang làm gì vậy? Dự công chúa không cần cho phép, đã mở cửa mà vào. Mạc Vấn nhìn dự công chúa một cái, không đáp lời. Dự công chúa hôm nay mặc một chiếc áo xanh của đàn ông, đầu búi tóc, ra vẻ rất lão luyện già đời. Mạc chân nhân, gần đây ta có nói chuyện với mấy viên quan người Hán, biết được mấy điều kiêng kỵ của người Hán các ngươi. Lúc trước là ta tự ý bồng bột, mong Mạc chân nhân đừng trách. Dự công chúa liền nói. Mạc Vấn nghe vậy hơi bĩu môi. Hắn biết dự công chúa muốn nói chuyện của Lâm Nhược Trần. Người Hồ không coi trọng đạo lý giữ trình tiết. Chồng chết để lại thề thiếp thì con trai có thể thừa kế. Có những gia nhân xinh đẹp nết na lại bị coi là lễ vật, qua tay vài người chủ nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Để biểu thị lòng thành, ta nguyện ý gả cho chân nhân, tạm thời bù đắp. Dự công chúa cười rành mãnh nói. Mạc Vấn ngẩng đầu liếc dự công chúa một cái, vẫn là không đáp lời. Dự công chúa ban đầu dùng thủ đoạn tặng lễ vật, sau đó thấy hắn không động, liền đùa bỡn bày trò vô liêm sỉ. Hắn mặc dù rất khó chịu, nhưng không có nặng lời mắng nhiếc. Do vậy dự công chúa liền thăm dò tính tình hắn, chuyển thành thái độ mềm mỏng. Chân nhân không nói lời nào, chính là đồng ý đó nha. Dự công chúa liền khích tướng. Người tên thật là gì? Mạc Vấn đang cắt lá bùa, cũng không ngẩng đầu lên, liền hỏi. Là Khất Dực A Cổ Chân. Dự công chúa thuận miệng nói ra. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Dự công chúa thấy vậy, biết mình lỡ lời, làm Mạc Vấn không vui, vội vàng sửa lại. Người cứ gọi ta Thạch Chân là được. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Người Hồ vẫn là người Hồ, không hiểu lễ nghi. Tên mà có hai âm đọc gần giống nhau là rất bất nhã. Thời gian vừa qua, Mạc chân nhân đã đi những đâu? Thạch Chân liền hỏi thăm. Người biết rồi còn hỏi. Mạc Vấn đem lá phủ cắt được, trải chuốt chỉnh tề. Thật không hiểu hoàng đế nước Tấn nghĩ gì nữa. Chúng ta cầu hiền tài còn không được, bọn họ lại đem vứt đi. Thạch Chân liếc mắt đánh giá chồng lá phủ. Mạc Vấn nhíu mày cười nhạt. Thạch Chân tranh chua là sự thật, nhưng nàng tuyệt không phải người không có tâm cơ, không bỏ qua cơ hội khích bác lì gián. Mấy ngày trước, mấy vị hoàng huynh của ta có tiến cử với phụ hoàng mấy tên hòa thượng. Nhìn một cái là biết đồ giả mạo,